Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, chương 1363, đến. Ta dạy cho ngươi diệt đạo, về phần hắc sắc kiếm hồn đồng dạng cũng là phiền phức. Tựa hồ không có cách nào giao lưu, cái này cũng là đương nhiên, thực lực tu vi có thể biến thái tới mức này. Đã là một cực hạn, nói đơn giản đến, đó chính là một phần mềm nhỏ, sẽ dựa theo cố định hình thức đến hành động, nhưng hôm nay xem ra, đã giữ nhiều lành ít, dù sao hình thức quy luật bị phá vỡ, người kia tựa hồ cũng không thể trước đó liệu đến một bước này. Đáng tiếc chính là bây giờ căn bản tìm không thấy quá khứ manh mối, mọi người cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lâm Phong đề nghị, thần châu bên này, trước mắt còn tính là yên ổn, chính là ma giới một bên kia có hơi phiền toái, phải nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không giày vò ra cùng loại táng hồn phong đồ vật. Đương nhiên thủ đoạn hơi hài hòa một điểm tương đối tốt. Nói đến đây, Tiêu Cửu Y không kiềm hãm được nhìn về phía ma hoàng. Năm đó táng hồn phong đề nghị, vẫn là nàng nói ra, tương đương với ở giới vực phía trên, ở thêm một cái bảo hiểm, một phương diện hoàn toàn bao phủ giới vực, có nhất định lực phòng ngự. Cổ hoàng nếu có vi phạm động tác, còn có thể trước tiên cảm giác được, loại tình huống này, thời gian chính là sinh mạng, chỉ cần có thể ở cổ hoàng vẫn không có thể tới trong nháy mắt. Cường thế động thủ. Cho dù là Tiêu Cửu Y ngay lúc đó thực lực, cũng có thể cho cùng đầy đủ tổn thương, làm cho cổ hoàng lui ra phía sau. Bây giờ liền khó nói, Tiêu Cửu Y thực lực lui bước, nhưng có Lâm Phong đám người, chỉ là cổ hoàng thực lực cũng ở tiến lên. Song phương một khi tiếp xúc, một khi động thủ, liền tuyệt đối không chết không thôi cục diện. Đảm nhiệm ai cũng không dám trước một bước bốc lên chiến đấu. Thấy Tiêu Cửu Y nhìn lấy chính mình, ma hoàng lập tức khẽ nói, đừng nhìn ta không biết rõ à. Ngươi đã có táng hồn phong biện pháp, nhất định có phương diện khác biện pháp mới đúng chứ. Tiêu Cửu Y mảy may không tin, ma hoàng hừ lạnh nói, ta nếu là có những biện pháp khác, sớm sẽ nói cho ngươi biết. Ta cũng không nghĩ ngươi đẩy ngã hoàng triều, dù sao có thể bảo trụ ngươi thực lực, đối ta có chỗ đại dụng có được hay không? Một hoàn chỉnh Tiêu Cửu Y, thấy thế nào đều so một cái nửa tàn Tiêu Cửu Y hiếu thắng. Nàng thậm chí có qua ý nghĩ khác, nếu như Tiêu Cửu Y có thể bảo trì chiến lực, mà cổ hoàng liều mạng giết tới thần châu, làm Tiêu Cửu Y nhịn không được thời điểm. Nàng chỉ có xin giúp đỡ bản thân, dù sao lấy bản thân đại đạo tình huống, chí ít không cần học cổ hoàng một dạng, hủy đi toàn bộ thần châu. Đến lúc đó Tiêu Cửu Y trước làm hao mòn cổ hoàng thực lực, lại liều mạng xé ra ma giới khe hở. Lúc này nàng không chết cũng phải nửa tàn, mà bản thân cùng với nàng nội ứng ngoại hợp, hoàn toàn có thể giữ phần lớn thực lực giáng lâm. Chiếm cứ ưu thế chém giết cổ hoàng, tiếp theo nhất thống tam giới. Như vậy xem xét, đây còn không phải là đắc ý. Bất quá nàng khinh thường cổ hoàng, Tiêu Cửu Y thực đến không đường có thể đi cấp độ. Có lẽ thực biết như nàng phỏng đoán như vậy động thủ, nhưng cổ hoàng cái này hỗn đản, một mực la hét muốn tiêu diệt thần châu, nhưng thủy chung không động thủ, để cho người nhức đầu thôi, mà nàng không cần táng hồn phong loại này phong ấn chi địa. Thuần túy là bởi vì chính mình thực lực đủ mạnh, cổ hoàng ngay cả đánh cái thần châu, đều sợ hãi rụt rè, tìm nàng ăn hiếp, sợ là chết như thế nào đều không biết. Bất quá bây giờ tình huống dù sao có biến, cũng không biết cổ hoàng thực lực đến cùng tăng trưởng bao nhiêu. Ở không có vạn toàn nắm chắc trước đó, ai cũng không dám động thủ trước. Hơn nữa ma hoàng gần nhất rất có lòng tin. Dù sao nàng nhiều năm không có tiến bộ tu vi, đã bắt đầu tăng trưởng. Cổ hoàng đang thay đổi mạnh, nàng cũng tương tự đang thay đổi mạnh, chỉ là cần thời gian tích lũy thôi, bây giờ cũng không thể để ma giới sụp đổ. Nói đến cùng nàng căn nguyên vẫn là ở nơi đó, dù là có thể dung nhập thần châu, mượn nhờ thần châu lực lượng tu luyện, thủy chung cũng thiếu sót một chút cái gì. Nghĩ tới đây, nàng cứ việc có chút không tình nguyện, mới lên tiếng nói, bên trong ma giới, có một ít tử thổ, những cái này thổ hấp thu nhiều năm tử khí, đã dị biến, xem như táng thi địa tất cả mọi người ngại xui. Tính chất cùng táng hồn phong không sai biệt lắm, tìm một chút người đem giới bích chắn lên là được rồi. Cứ như vậy, Lâm Phong nghe xong, có chút buồn bực, vì sao thần châu độ khó cao như vậy? Ma Hoặc khẽ nói, đương nhiên cứ như vậy, hiệu quả muốn cùng táng hồn phong so sánh, dù sao cũng là kém một chút, nhưng đủ để lưu lại thời gian phản ứng, là chạy trốn, là tìm người hỗ trợ. Liền nhìn tình huống lúc đó, ma giới khác biệt thần châu, là cái phi thường tàn khốc thế giới. Thần châu dù cho tàn khốc, cũng không thể xuất hiện một cái hoàng triều bị tiêu diệt tình huống. Nhiều lắm thì hoàng quyền thay đổi, ma giới tàn khốc nhiều, cho nên có đồ thích hợp. Bất quá biện pháp này chỉ có thể hơi chán một chút. Bất quá đối với cao thủ mà nói, như vậy một chút thời gian, đủ để phản ứng, Lâm Phong lập tức thông qua Ôn Châu Nhi, liên hệ Diệp Thuần, tốt, Diệp Thuần thanh âm gọn gàng, không có dư thừa ngôn ngữ, cũng phân rõ sự tình tốt xấu, thứ này đối với nàng hữu ích, tối thiểu nhất cổ hoàng đánh tới, nàng đánh không lại, còn có cơ hội đào tẩu, lập tức đưa tới thủ hạ. Bắt đầu hấp tấp bổ khuyết lên giới bích, mà giới đám người cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng trở ngại Diệp Thuần cường thế, có vô số cao thủ ở chung quanh trấn áp, tự nhiên cũng chỉ có thể toại tâm ý của nàng, mà giới hấp tấp làm việc, Lâm Phong thường xuyên chạy tới mài mài một cái ma hoàng. Bớt giận không, muốn ra sao, không đi ra, nơi này có Tiêu Cửu Y. Chúng ta đồng dạng thân làm hoàng giả, mới có chân chính tiếng nói chung. Ma Hoàng miệng không thật lòng nói, lại lạnh lùng nhìn thoáng qua Ôn Châu Nhi. Ôn Châu Nhi một xẹp miệng, nhìn một chút không để ý tới sư phụ của mình. Cảm giác địa vị của mình càng ngày càng thấp. Nàng buồn bực nói, Lâm Phong, ta đói, ta muốn ăn rau long yến. Ngoặc kép, Lâm Phong có chút im lặng. Đương nhiên biết rõ đây là ai muốn ăn. Hắn lắc lắc đầu nói, các ngươi lại không cho ta đi vào, ta đi chỗ nào cho các ngươi làm giao long yến? Ma Hoạt căn bản không có ý định lên tiếng. Nàng bất kể cái này, dù sao thì là muốn ăn giao long đại bổ. Nếu có thể lấy tới đại thánh cảnh giới giao long, có thể sẽ càng tốt hơn. Bất quá cũng chính là suy nghĩ một chút thôi. Liền xem như thiên ngoại thiên có chút giao long, Lâm Phong cũng không dự định đi bắt, thuần túy là tại chính mình nghiên cứu, làm sao nuôi nhốt một chút đi ra, nhìn qua so với chính mình còn tiêu sái ma hoàng. Tiêu Cửu Y có chút khó chịu, ngày xưa đối thủ cũ, cảm giác gần nhất trạng thái rất kỳ quái, một mực giống một đầu cá ướp muối, không chịu xoay người. Tuy nói nàng cũng không nỡ xoay người, dù sao bây giờ tình huống này, có người hỗ trợ giải đáp nghi hoặc, tăng lên tốc độ tu luyện, tăng cường lực lượng, ngày bình thường còn có thể ăn vào trước kia chưa từng thấy đồ tốt. Cho một hoàng giả đều không làm, mà hoàng gần nhất cũng có loại cảm giác này, ngu xuẩn Diệp Thuần, ngốc không kéo mấy, thần châu chơi vui như vậy sinh hoạt. Nàng tự tay từ bỏ, nhất định phải chạy đến ma giới đi chịu tội, thực sự là một chút đều không hiểu rõ nàng đang suy nghĩ gì. Nói không tốt làm, trên thực tế bồ ma thụ tự mang cải tạo gen năng lực. Đối với yêu tộc mà nói chính là một tà ác tồn tại. Cũng sớm đã đem một chút không cách nào sinh ra linh trí nuôi dưỡng linh ngư. Vượt qua long môn, hóa thành giao long. Long môn cái này cấu tạo, vẫn là tham chiếu Long Cung thiết kế. Cũng không biết lão Long Vương đám người biết đến cùng lại là cái dạng gì cảm thụ. Ma Hoàng nhưng không quan tâm những chuyện đó. Món ăn lục tục đưa vào, nàng đại khí chào hỏi Tiêu Cửu Y cùng Ôn Châu Nhi tới ăn chung, còn thỉnh cầu một chút Tiểu Cửu trộm được rượu ngon. Ba người ăn ngon vui vẻ. Lâm Phong biết mình nói chuyện không dùng được, chỉ có thông qua Ôn Châu Nhi để cho nàng mời Tiêu Cửu Y hỗ trợ hỏi một chút. Ma Hoàng danh tự quá xa xưa, hơn nữa xưa nay đều lấy hoàng giả tự xưng, tự nhiên cũng đã rất ít tại sử dụng tên. Tiêu Cửu Y cũng không biết, thần thức câu thông về sau, Tiêu Cửu Y mới nhìn Ma Hoàng nói, đúng rồi, nhận biết nhiều năm như vậy, còn không biết ngươi tên gì đây. Ma Hoàng cười tâu toét nói, gọi Ma Hoàng là được rồi, sống được quá lâu, sự tình trước kia đại bộ phận đều không nhớ gì cả. Ta ngay cả tên mình đều quên, đều là chút không chuyện vui, nhớ kỹ khó tránh khỏi ngột ngạt. Nàng thái độ này ngược lại là lạc quan, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, phần lớn cao thủ không phải trí nhớ có vấn đề, không nhớ được mấy trăm vạn trong thời kỳ sự tình, mà là có một số việc không trọng yếu, có một số việc cố ý quên thôi. Danh tự loại vật này, nàng không phải Ma Hoàng trước đó, nhất định là thường xuyên sử dụng, nhưng lúc kia, tất nhiên cũng là rất không vui giai đoạn, đem nàng thành Ma Hoàng về sau, cũng không có ai còn dám nhắc tới lên chuyện này, cho nên Ma Hoàng tên thật, chính nàng không nói, ngoại nhân còn thật không biết. Tiêu Cửu Y đề nghị, ngươi bây giờ cũng coi là ở Thần Châu bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới, cũng không thể cả ngày Ma Hoàng gọi, nếu không giúp ngươi nghĩ cái danh tự. Ma Hoàng nhét một khối dưa chua rau long huyết, như có điều suy nghĩ nói, cũng được, a, Ma Hoàng danh hiệu này, chờ ta về ma giới lại dùng, ngươi còn muốn trở về. Tiêu Cửu Y nhìn nàng một cái, Ma Hoàng khẽ nói, đương nhiên phải trở về. Ngươi thật sự cho rằng cái kia bất hiếu nữ có thể cả một đời giấu ở một bên kia, luôn có nàng không giấu được một ngày. Tiêu Cửu Y nhíu mày nói, ngươi tựa hồ trong lời nói có hàm ý, dù sao nàng sớm muộn trở về, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Ta là người chính là hẹp hòi như vậy, làm sao tích a? Dù sao ta chính là không nói cho ngươi. Diệp Tiểu Khí, Tiêu Cửu Y hỏi dò. Ôn Châu Nhi sững sờ, cảm giác mình sư phụ có phải hay không lây dính tật xấu của chính mình, động một chút lại muốn tìm đường chết đi nhìn xem. Ma Hoàng nhíu mày, Diệp Ích Kỷ, Diệp Ma Đầu, Diệp Thanh Tiêu. Ma Hoàng cố nén buồn bực nói, Tiêu Cửu Y, tên ngươi ai lấy cho ngươi? Ngươi có phát hiện hay không? Ngươi đặt tên trình độ cùng IQ của ngươi hoàn toàn không phải một cái cấp độ a. Tiêu Cửu Y sửng sốt nói, có đúng không? Ta cảm thấy rất thích hợp ngươi a. Ôn Châu Nhi trợn trắng mắt, bản thân sư phụ đó là cố ý đùa ngươi chơi đây. Lâm Phong danh tự đều là nàng lấy, ai tin tưởng nàng không biết đặt tên? Suy tính hồi lâu, Ma Hoàng vẫn là nói, ta nghĩ thông suốt, danh tự thứ này chính là một cái danh hiệu, Diệp cái gì, Ma Hoàng cái gì đều được, không cần ngươi hỗ trợ, về sau liền kêu ta Ma Hoàng a. Làm xong chính mình sự tình, Lâm Phong ngồi xếp bằng ở trên Táng Hồn Phong, lợi dụng điểm ấy khe hở thời gian, tu luyện. Bỗng nhiên, hắn mở hai mắt ra, cảm giác trên đại đạo có một sự biến hóa kỳ dị. Ma Hoàng cùng Nhân Hoàng đại đạo đang dựa vào hai đầu đại đạo tầm đó, tựa hồ có một loại lực hấp dẫn, trước kia không cách nào hấp dẫn, là trung gian cách thiên mệnh đại đạo. Bây giờ bất đồng, hai đầu đại đạo cùng ở tại một cái hệ thống loại hình. Thế mà bắt đầu đến gần, một đạo thanh âm kỳ quái cũng ở Lâm Phong trong đầu nổi lên, phảng phất là từ Nhân Hoàng đại đạo bên trên truyền đến đồng dạng. Đến, ta dạy cho ngươi diệt đạo. cái gọi là đại đạo bất quá là lòng người dục vọng. Đã là lòng người, liền không khả năng không có nhược điểm, cho nên diệt đạo cũng không phải là thực hủy diệt đại đạo, mà là phải chu tâm. Lòng vừa loạn đại đạo tự nhiên là loạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.